Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, Giản Bị Thân Vương nhìn Lục Thiêu Du, lập tức sát khí ngập trời tuôn ra. Lục Thiêu Du lại cướp linh hồn lực tam nguyên hóa hồng cảnh trước mặt của nàng. Linh hồn lực cường hãn đối với Dạ Xoa nhất tộc có chỗ tốt rất lớn. Thân hình khổng lồ của Lục Thiêu Du phòng bị, ánh mắt đầy ý cười. Vừa rồi đối phó với Giả Bị, tự nhiên chính là linh hồn lực tu vi tam nguyên hóa hồng. Loại linh hồn lực này, Lục Thiêu Du không bao giờ để Giả Bị đạt được. Đi tăng cường thực lực cho Giả Bị, mà đại hồn anh đạt được, không thể nghi ngờ đã đạt tới mức khủng bố. Giả Bị Thần Vương lại bị Lục Thiêu Du hớt tay trên. Linh hồn lực đã đến miệng, lại bị Lục Thiêu Du cướp đi. Dạ Xoa nhất tộc thôn phệ linh hồn lực, có thể trực tiếp tăng cường thực lực đấy. Lục Thiêu Du này đúng là thật to gan lớn mật, đối đầu với Giả Bị Thần Vương. Lục Thiêu Du lại không có ngốc, đã là đối thủ một mất một còn với Giả Bị Thần Vương. Chẳng lẽ còn trơ mắt nhìn linh hồn lực bị Giả Bị Thần Vương thôn phệ tăng cường thực lực sao? Tất nhiên phải cướp đi rồi. Khi lôi bọc bị phá hủy, mọi người thấp giọng nghị luận với nhau. Giả Bị đã nổi giận đến mức không cách nào ngăn chặn. Khí tức âm hàn chấn động dữ dội, muốn lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Vào lúc này, trong không gian bao la có chấn động dữ dội sinh ra. Tam đại thần vương thần dụng từ lôi huyền đỉnh, và lúc này có khí tức liên hệ vô hình. Tam cái từ lôi huyền đỉnh rung rung, muốn thoát ly, khống chế của tam người bay đi. Không xong rồi, thanh Phật từ lôi huyền đỉnh nhất định ở nơi này. Tám cái từ lôi huyền đỉnh đều đã bị dẫn dắt, nhất định không thể bị thánh Phật từ lôi huyền đỉnh thu hút đi. Cựu đỉnh hợp nhất, từ lôi huyền đỉnh sẽ khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Đến lúc đó, không ai có thể nhận chủ được. Thành Lôi Thần Vương hét lớn một tiếng. Trong tay của hắn xuất hiện một đạo lôi quang bao phủ từ lôi huyền đỉnh. Cựu đỉnh quỷ nhất, từ lôi huyền đỉnh sẽ hoàn toàn khôi phục. Nhanh cất kỹ từ lôi huyền đỉnh của mình đi. Phi Long Thần Vương bây giờ quát lên một tiếng, sắc mặt lại đại biến. Trong tay của hắn hiện ra lôi quang sáng ngời, trực tiếp ngăn chặn từ lôi huyền đỉnh của mình. Lãnh Luân Lôi Điện, Vân Lôi Thần Vương, Đông Phương Tử Quỳ, ba người đều ra tay ngăn cản từ lôi huyền đỉnh, thần sắc vô cùng khẩn trương. Ngàn vạn lần không được để cửu đỉnh quỷ nhất. Hoàng Diễm Thân Vương há mồm, khẽ hấp lực cực lớn, nhanh chóng bao phủ từ lôi huyền đỉnh, ngăn cản từ lôi huyền đỉnh thoát ly. Ánh mắt của Giả Bị oán hận không ngớt, nhưng lúc này không có biện pháp làm gì Lục Thiêu Du. Lực lượng âm hàn dâng cao bao phủ từ lôi huyền đỉnh. Mà lúc này, Lục Thiêu Du không thể không dùng toàn lực ngăn cản từ lôi huyền đỉnh. Trong không gian lúc này, một lực lượng lớn vô hình tương liên với từ lôi huyền đỉnh đã kéo từ lôi huyền đỉnh bay đi. Loại lực lượng kéo này càng ngày càng lớn, Lục Thiêu Du cũng cảm giác càng ngày càng khó áp chế. Tám cái từ lôi huyền đỉnh sinh ra tiếng nổ vang vọng hư không, khí tức đáng sợ bao phủ nội tâm của các đệ tử Tuyền Cổ Điện. Bọn họ bị áp bách thở không ra hơi. Bây giờ tam đạo lôi đỉnh từ trên cao giáng thẳng vào tám cái từ lôi huyền đỉnh, tám người cũng bị điện giật, nhìn méo cả miệng. Lúc bây giờ phụt một tiếng, Lãnh Luân Lôi Điện, Đông Phương Tử Quỳ, Thanh Lôi Thần Vương, Phi Long Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương, Lục Thiêu Du, cả sáu người há miệng phun máu tươi. Chỉ có Giả Bị cùng Hoàng Diễm Thần Vương, hai người đỡ hơn một chút, nhưng tám cái từ lôi huyền đỉnh cũng mất đi khống chế. Tám cái từ lôi huyền đỉnh phóng lên trời, sấm gió vang vọng hư không. Chúng đã biến mất ở trên bầu trời này. Không tốt, lần này phiền toái lớn rồi. Tám cái từ lôi huyền đỉnh biến mất, Hoàng Diễm Thân Vương, Giả Bị đều biến sắc mặt. Cựu đỉnh quy nhất đại biểu cho cái gì mọi người đều biết. Một khi thánh Phật Tuyên Cổ Điện triệt để khôi phục, khi đó không ai có thể nhận chủ. Lục Thiêu Du, ta giết người đầu tiên. Trong nháy mắt, Giả Bị lại nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du. Nàng không thể không ra tay. Tức giận ngập trời, khí tức âm hàn trên người Giả Bị bùng nổ. Một đạo khí tức âm hàn quét qua Lục Thiêu Du, không gian rạn nứt dữ dội. Sắc mặt của Lục Thiêu Du trầm xuống, thân ảnh khổng lồ bay lên, hắn nhanh chóng lùi lại, thúc dụng thanh trụ hư không dực, thân ảnh biến mất trong hư không. Giả Bị lập tức đánh vào hư không, Vị trí Lục Thiêu Du vừa mới đứng, không gian nổ tung. Trong hư không xuất hiện hư không phong bạo. Những người ở gần khu vực này bị dư âm ảnh hưởng, không ít người thiếu chút nữa bị ảnh hưởng cực lớn. Giả Mị ra tay với Lục Thiêu Du không chút lưu tình, đều là sát chiêu. Thân ảnh phi hổ của Lục Thiêu Du lại xuất hiện, khí tức hỗn loạn. Liên tiếp tiêu hao đã làm cho Lục Thiêu Du cảm thấy không dễ chịu. Xem ngươi chạy đi đâu. Ánh mắt của Giả Mị huyết hồng, sát ý ngập trời, đang định giết tới. Giả Mị thần vương dừng tay. Vân Lôi thần vương thét lớn một tiếng, nói với Giả Mị. Thời điểm này, mọi người còn đấu tranh nội bộ, đến lúc đó không ai có thể sống được. Vân Lôi, người muốn nhúng tay vào chuyện của ta và Lục Thiêu Du sao? Ánh mắt của Giả Mị lập tức lạnh lẽo, nhìn qua Vân Lôi thần vương. Không phải là nhúng tay, hiện tại thời điểm này, mọi người không liên thủ. Đến lúc đó, nhận chủ từ Lôi Huyền Đỉnh, sợ rằng không có ai có thể đi ra ngoài. Vân Lôi thần vương nói với Giả Mị. Ánh mắt của Thanh Lôi thần vương nhìn qua Lục Thiêu Du, lập tức nói với Giả Mị thần vương. Ánh mắt chớp động, khuyên can. Vân Lôi thần vương nói đúng, thời điểm này chúng ta còn không liên thủ, thì hậu quả đáng lo. Có ân oán gì, ra ngoài nói cũng không muộn. Lục Thiêu Du đứng tên trên không trung, mắt hồ ngạc nhiên, không nghĩ tới thời điểm này, Vân Lôi thần vương và Thanh Lôi thần vương, hai người này lại giúp mình. Vân Lôi, Thanh Lôi, các người có ý tứ gì? Nếu ta nhất định ra tay đối phó Lục Thiêu Du thì sao? Giả Mị lạnh lẽo nhìn lấy Thần Lôi thần vương và Thanh Lôi thần vương, đôi mắt đầy hàn ý. Vậy đừng trách ta giúp Lục Thiêu Du một tay. Ánh mắt của Vân Lôi thần vương nhảy lên, nhìn Giả Mị, nói tiếp. Ta tin tưởng không có chỗ tốt với người đâu. Lúc đó, ta cũng nhúng tay vào. Đây là ân oán của các ngươi, không quan hệ tới ta, nhưng mà bây giờ không thể ảnh hưởng tất cả mọi người. Thanh Lôi thần vương nói. Còn có ta, Kim Lôi Sử Diêm Cương ngẩng đầu nói ra. Thời điểm này, mọi người không liên thủ sẽ liên lụy mọi người. Còn có chúng ta, Bồn Lôi Sử, Hỏa Lôi Sử cùng với Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên, Đông Phương Tử Quỳ và nhiều người đứng ra. Ánh mắt của Dạ Mị đầy hàn ý, lại nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao, chỉ sợ thực lực các ngươi không đủ. Ánh mắt của Thanh Lôi Thần Vương vui vẻ, lại nói, Dạ Mị Thần Vương, chúng ta liên thủ, người cũng không thể chiếm tiện nghi đâu. Muốn đánh chết Lục Thiêu Du là chuyện không có khả năng, sao không đợi đến lúc ra ngoài rồi giải quyết ân oán. Các ngươi đang uy hiếp ta sao? Ánh mắt của Dạ Mị không ngừng lập lòe, những người khác nàng không đặt vào trong mắt, nhưng Thanh Lôi và Vân Lôi lại khác. Hoàng Diễm Thân Vương vẫn không nói gì, lại nhìn mọi người, trường bào khẽ nhúc nhích, khí tức nóng rực sinh ra, lại nói, đã náo loạn đủ chưa? Khi Hoàng Diễm Thân Vương nói chuyện, rất nhiều người nhìn Hoàng Diễm Thân Vương với tư cách người có thực lực mạnh nhất đời đây. Hoàng Diễm Thân Vương hành động gì cũng làm người ta chú ý. Dạ Mị cố kỵ nhìn Hoàng Diễm Thân Vương. Hoàng Diễm Thân Vương ngẩng đầu nhìn Dạ Mị và Lục Tiêu Du, lại nói, Dạ Mị, Lục Tiêu Du, ta không quản các ngươi có ân oán gì, nhưng mà hiện tại dừng tay cho ta. Nếu ta đoán đúng, chúng ta đang ở trong không gian của Từ Lôi Huyền Đỉnh, chúng ta đều không còn Từ Lôi Huyền Đỉnh nữa. Một khi cửu tử quy nhất, thì đến lúc đó, đừng nói là chúng ta không có bất kỳ người nào có được Từ Lôi Huyền Đỉnh, sợ rằng tất cả sẽ biến thành năng lượng giúp Từ Lôi Huyền Đỉnh khôi phục. Khi Hoàng Diễm Thần Vương vừa dứt lời, Lục Thiêu Du cười nhạt, hắn thủ liễm thần hộ, mỉm cười nói với Hoàng Diễm Thần Vương. Ta không có ý kiến, thời điểm này mọi người nên liên thủ với nhau. Dạ Mị, ngươi thì sao? Hoàng Diễm Thân Vương nhìn qua Lục Thiêu Du, thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, lại hỏi Dạ Mị. Dạ Mị nhìn Hoàng Diễm Thân Vương, lại hung ác nhìn vào Lục Thiêu Du, oán hận mà nói. Lục Thiêu Du, giận chúng ta chưa xong đâu, dù sao, người cũng chết chắc. Dứt lời, Dạ Mị Thần Vương cũng thủ liễm kim cương tượng. Mọi người thấy như thế, ánh mắt nhìn qua Hoàng Diễm Thần Vương. Trừ vị. Hoàng Diễm Thân Vương nhìn mọi người, ấm áp ký tức không ngừng từ từ tràn ngập ra, lại nói, chúng ta bây giờ hơn phân nửa đã vào trong không gian Từ Lôi Huyền Đỉnh, một cái cửu đỉnh quý nhất. Đến lúc đó, chúng ta không có ai có được Từ Lôi Huyền Đỉnh. Tất cả mọi người cũng biến thành năng lượng giúp Từ Lôi Huyền Đỉnh khôi phục thôi. Hiện tại không có đường lui, cứ thử một lần đi. Phải làm thế nào? Bồn Lôi Sử Tằng Siêu lại hỏi. Lục Thiêu Du thu liễm thần hộ, trong tay cầm một đống đan dược nhét vào miệng. Nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức há mồm nói. Chư vị, cho dù hiện tại, Từ Kim Huyền Lôi trong thánh vật Từ Lôi Huyền Đỉnh thức tỉnh, sợ rằng cầu đỉnh quy nhất cũng không quá nhanh. Chúng ta bây giờ cần tìm Từ Kim Huyền Lôi và ngăn cản nó khôi phục, lại nghĩ biện pháp nhận chủ Từ Lôi Huyền Đỉnh. đến lúc đó mới có biện pháp ra ngoài. Dừng một chút, nhìn qua mọi thần sắc của mọi người, Lục Thiêu Du mới tiếp tục nói, bằng không sợ rằng không ai có thể đào thoát, cường giả bên ngoài cũng không thể quan sát bên trong, chúng ta chết hết cũng không ai biết rõ. Lục Thiêu Du nói không sai. Hoàng Diễm Tân Vương kinh ngạc nhìn qua Lục Thiêu Du, sau đó nói với mọi người, chúng ta bây giờ chỉ có một con đường, tìm kiếm Tử Kim Huyền Lôi, đoạt lại Tử Lôi Huyền Đỉnh của chúng ta, ngăn cản công đỉnh quý nhất, bằng không tất cả chúng ta đều sẽ chết. Đã không có đường lui, chỉ có thể như vậy. Mọi người nghe xong đều gật đầu, lúc này đều tiến vào sâu trong hư không. Lôi vân màu tím chiếm giữ không gian, từ khi mọi người xâm nhập, lôi vân màu tím càng ngày càng nặng. Rất nhiều lôi điện màu tím mang theo khí tức hủy diệt quét qua không gian này, vô cùng mạnh mẽ. Bản thân của lôi vân lúc bây giờ cũng khiến người ta cảm thấy lo sợ. Mọi người tốt nhất nên cẩn thận, ta có cảm giác không tốt. Thân ảnh của Hoàng Diễm Thần Vương đang lướt đi, ngẩng đầu nhìn qua lôi vân màu tím và cảnh báo mọi người. Khí tức càng ngày càng mạnh. Lục Thiêu Du ngẩng đầu, từ lâu hắn đã cảm giác khí tức của lôi vân càng ngày càng nặng. Lúc này Tứ Lôi Huyền Đỉnh của mình mất đi khống chế, làm cho Lục Thiêu Du cảm thấy nội tâm ngưng trọng. Một khi Tứ Lôi Huyền Đỉnh khôi phục, đến lúc đó không cách nào nhận chủ Tứ Lôi Huyền Đỉnh là chuyện nhỏ. Nếu không gian này đúng như Hoàng Diễm Thần Vương đã nói, chỉ sợ mọi người đang ở trong không gian thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, Tử Kim Huyền Lôi thức tỉnh sẽ biến bọn họ thành năng lượng hồi phục. Đây mới là điểm đáng nói. Cùng lúc đó, Lục Thiên Du cũng âm thầm quan sát người người nơi đây. Rốt cuộc ai là người bị Chí Tôn Điện phái tới? Không biết hắn sẽ dùng biện pháp nào mang Tử Lôi Huyền Đỉnh đi. Chí Tôn Điện dám đi vào thánh cảnh của Tuyền Cổ Điện thì chắc chắn đã có chuẩn bị sẵn sàng. Trong khoảng thời gian ngắn, thời điểm Hoàng Diệm Thần Vương nhắc nhở mọi người, không lâu sau đó, mọi người cảm giác đôi vân cuồn cuộn, lập tức xuất hiện từng đạo đôi đỉnh từ kim sắc nện xuống. Coi chừng, đây là Tử Kim Huyền Lôi, tất cả mọi người cẩn thận. Vân Lôi Thần Vương quát một tiếng, lúc này lập tức giơ tay ngăn cản. Mọi người chung quanh cũng hành động, đều bố trí thủ đoạn của riêng mình. Nhưng thời điểm này, không ai biết biến thành bất diệt kim cương tượng cả, bởi vì lôi điện nện xuống, bất diệt kim cương tượng thể tích khổng lồ sẽ thừa nhận lôi điện nhiều nhất, khi đó là tự tìm được chết. Lúc này có nhiều người bố trí thủ đoạn phòng ngự lôi đình chi lực giáng xuống, nhưng có người không thể phòng ngự hữu hiệu nên bị lôi điện nện cho phun máu tươi. Một đạo Tử Kim Huyền Lôi cũng rơi thẳng vào người Lục Thiêu Du, thân hình Lục Thiêu Du cũng rùn lên. Lục Thiêu Du ổn định thân hình, sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, lực công kích của từng đạo Tử Kim Huyền Lôi không phải tuyên cổ cảnh cao giai bình thường, đủ khả năng chống cự. Không ít tiếng kêu thảm thiết làm Lục Thiêu Du ngừng trọng. Nếu như Lục Thiêu Du đoán không sai, không ít Tuyền Cổ Điện sẽ bị lôi đình tiêu diệt. Còn có tiếng kêu thảm thiết, có nghĩa là hồn anh chạy ra, trọng thương cũng số lượng không ít. Thực lực mạnh bảo hộ người thực lực yếu. Vân Lôi Thần Vương quát một tiếng, hắn lập tức bộc phát hào quang bảo hộ vài đệ tử Tuyền Cổ Điện vào bên trong. Loại bảo hộ này cũng cần tiêu hao nguyên lực của Vân Lôi Thần Vương để chào chống. Các người tới đây đi. Thanh Lôi Thần Vương do dự một chút cũng lập tức ra tay giúp đỡ các đệ tử thực lực không cao. Kim Lôi Sử, Bốn Lôi Sử, Hỏa Lôi Sử, Đồng Phương Tử Quỳ, bốn người cũng ra tay. Ngay cả Dạ Vị và Hoàng Diễm Thân Vương cũng không đứng nhìn, đều ra tay bảo hộ các đệ tử. Lục Thiêu Du cũng bảo hộ Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên, hai người vào trong đó. Dùng thực lực của Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên tuyệt đối không cách nào ngăn cản Tử Kim Huyền Lôi này. Hai người Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên biến sắc. Đến nơi đây, bọn họ mới biết thực lực của mình không dùng được. Không ngờ còn không có lực chống lại. Vốn còn muốn nhận chủ từ Lôi Huyền Đỉnh, xem ra hiện tại cơ hội xa vời. Lôi điện tử kim sắc vờn quanh hư không, từng đạo lôi đình như cánh tay không ngừng giáng xuống. Đi về phía trước có khí tức của Tử Lôi Huyền Đỉnh. Hoàng Diễm Thân Vương hét lớn một tiếng. Tuy trong người hắn, Tử Lôi Huyền Đỉnh thoát ly khống chế của mình, nhưng lúc này hắn vẫn còn cảm nhận được khí tức Tử Lôi Huyền Đỉnh chấn động, mơ hồ. Có lẽ ở phía trước không xa, đây là Tử Kim Huyền Lôi đang ngăn cản chúng ta tới gần, sợ rằng Tử Kim Huyền Lôi cũng vừa mới thức tỉnh, còn chưa khôi phục bao nhiêu, bằng không với thực lực của chúng ta, không cách nào ngăn cản được Tử Kim Huyền Lôi. Vân Lôi Thần Vương quát lên. Lúc này, hắn cảm giác Tử Lôi Huyền Đỉnh của mình ở cách đó không xa. Nhanh, lao ra khỏi không gian này. Từng đạo thân ảnh lướt đi, lúc vào không gian này, không ngừng có lôi đỉnh giáng xuống. Lôi điện bao phủ hư không, giống như hóa thành vô số lôi điện thật nhỏ, tạo thành cái lưỡi quét. Tiếng sấm ầm ầm không ngừng vang vọng hư không, liên tục xuất hiện lôi điện màu tím ngăn cản đường đi của bọn họ. Như thế, lôi đình oanh tạc, Lục Thiếu Du cũng khó chống cự. Từng tiếng lôi đình rền vang làm cho mọi người mê muội, hãi hùng, khiếp vía. Mọi người cắn răng vượt qua không gian lôi đình, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc lôi đình trong hư không cũng biến mất. Ánh mắt của tất cả mọi người biến hóa, nhìn lên không trung, thu liễm màn sáng phòng ngự. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn ra xa xa, nhìn thấy không gian lôi điện này khác với biển lôi điện lúc trước. Loại lôi điện này không giống như lôi điện trước đó, mà là lôi điện hội tụ thành biển cả, sâu tới mức không nhìn thấy tận cùng. Không gian lôi điện bao la, từ kim lôi điện chấn động, khí tức hủy diệt tỏa ra. Nhưng mà không gian lôi điện này không có khí tức chấn động. Từ kim huyền lôi, đây là từ kim huyền lôi. Ánh mắt của Hoàng Diễm Thân Vương lúc này rất rung động. Trong không gian tử kim bao la này, trừ tử kim huyền lôi có thể diễn sinh ra. Trong thiên hạ, sợ không có linh vật trời sinh nào tạo thành lôi hải khủng bố như thế. Từ lôi huyền đỉnh, đó là từ lôi huyền đỉnh của chúng ta. Phi Long Thần Vương, Vân Lôi Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương đều nhìn lên trên cao. Tám cái tử kim huyền đỉnh biến lớn cả ngàn mét và đang xoay tròn từ từ. Tám ánh mắt của thần vương nhìn qua tám cái tử lôi huyền đỉnh cao ngàn mét kia, cũng là tử lôi huyền đỉnh của bọn họ từng khống chế. Tám cái tử lôi huyền đỉnh xoay tròn quanh một cái lôi cầu thật lớn. Không gian yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Trong yên tĩnh này không có chút tiếng động nào, tiếng sấm cũng biến mất không thấy đâu nữa. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn qua tám cái tử lôi huyền đỉnh đang quay quanh lôi cầu từ kim sắc, dường như không cảm giác được lôi cầu có động tĩnh gì. Như trong mơ hồ, lại cảm giác lôi cầu đang có cảm giác đập mạnh. Loại cảm giác này làm tim của mọi người không tự chủ đập nhanh hơn. Loại tiết tấu này làm tim mọi người không tự giác đập nhanh, càng ngày càng điên cuồng, từng ánh mắt đều nhìn qua lôi cầu. Vào thời khắc này, kim đao màu vàng trong đầu Lục Thiêu Du run lên, kim quang lóe sáng, tiếng đào mình như sấm sét vang lên trong đầu Lục Thiêu Du. Từ kim sắc quang mang trong mắt Lục Thiêu Du biến mất, tiếng tim đập nhanh biến mất không còn, lập tức biến sắc thét lớn. Coi chừng, tử kim huyền lôi đang khống chế chúng ta. Âm thanh như sấm rền vang vọng hư không. Khi lời của Lục Thiêu Du vang lên, Hoàng Diễm Thân Vương, Dạ Mị, Thanh Lôi Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương, Phi Long Thần Vương đều khôi phục tinh thần, ánh mắt đại biến. Và lúc này, tám cái tử lôi huyền đỉnh không ngừng xoay tròn. Một tiếng nói trầm đục vang lên bên cạnh, như mơ mơ hồ hồ khiến người ta không nghe rõ. Nguy hiểm thật. Hoàng Diễm Thân Vương, Dạ Mị, Thanh Lôi Thần Vương đều hít khí lạnh. Nếu không phải Lục Thiêu Du bừng tỉnh, sợ rằng mọi người không thừa nhận nổi hậu quả. Những đệ tử nội điện thực lực yếu cũng xong đời. Có không ít ánh mắt đều cảm kích nhìn qua Lục Thiêu Du. Vừa rồi chính là Lục Thiêu Du đã cứu mọi người. Cùng lúc đó, từ kim huyền lôi chấn động như sóng biển, nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhưng mà không truyền ra ngoài, cực kỳ huyền náo. Trong ánh mắt phòng bị của mọi người, một thân ảnh hơi nhúc nhích, điện quang bắn ra, lập tức một thân ảnh hùng vĩ mặc tử kim bào xuất hiện. Một thân ảnh đơn độc đi ra khỏi lôi cầu, bộ dáng nhìn như 40, hai mắt nhắm chặt nhưng bá khí bạo phát ra ngoài. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào, thân ảnh này mở mắt ra. Đôi mắt này vừa mở ra, không gian tử kim này chấn động. Tuy giờ phút này bình tĩnh, nhưng linh hồn mọi người khiếp sợ, hãi hùng. Không biết qua bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc cũng thức tỉnh. Tân ảnh tử kim này nói nhỏ, lẩm bẩm xong, hắn duỗi lưng mỏi, không gian chung quanh chấn động rất mạnh. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn qua mọi người. Hắn nhìn qua đám người, nhìn lên người Lục Thiêu Du, lại nói, không đi tới, người có thể phát hiện lôi động thuật của ta. Ô, Trần Lý Niết Bàn, thiên phú mạnh như vậy sao? Tân ảnh tử kim này đánh giá Lục Thiêu Du, lại nói thêm, thời gian đã trôi qua không ngắn, đục trực Trần Lý Niết Bàn cũng không nhiều, xem như phượng mào lần giác. Không nghĩ tới bây giờ còn có chân lý niết bàn xuất hiện. Thiên phú hẳn là thiên hạ ít có, nhưng mà hôm nay lại không cải biến được điều gì. Người là tử kim huyền lôi sao? Lục Thiêu Du nhìn thân ảnh tử kim kia. Cái khí tức chấn động của người này đang áp chế mọi người rất mạnh. Nghe vậy, thân ảnh tử kim nhìn qua Lục Thiêu Du, nói nhỏ. Người nói rất đúng, ta là tử hồn bổn nguyên của tử kim huyền lôi biến thành, cũng chính là tử kim huyền lôi, cũng chính là bổn nguyên hạch tâm của tử lôi huyền đỉnh mà các người đang tìm. Thân ảnh tự kim này chính là bản thể tự kim huyền đỉnh, cũng là tự kim huyền đôi. Nếu có thể dung hợp nó, bọn họ sẽ hoàn thành mục đích đi tới nơi đây. Ai ra, vạn vật sinh linh tham lam, thực lực như con sâu cái kiến, xuất hiện trước mặt của ta, lại còn nghĩ muốn nhận chủ từ đồi huyền đỉnh. Thật sự là không biết, nói các người thật đáng buồn hay buồn cười. Lục Trường bao nhiêu kẻ tự cho mình siêu phàm, thiên phú tuyệt đỉnh đều muốn dung hợp từ đồi huyền đỉnh ta. Kết quả lại tử thường vô số, không ít trực tiếp thần hồn cầu diệt, hóa thành tro bụi. Bọn chúng còn không thể, các người so với bọn chúng còn không tính là cái gì. Chẳng lẽ vạn năm sau, các người vẫn dùng đám con sâu cái kiến này đối phó với ta sao? Thân ảnh tự kim bùng phát khí tức đáng sợ, chấn động, lại nói, ta chính là tự kim huyền lôi, linh vật trời sinh đỉnh phong. Trong thiên hạ này, có thể so sánh với ta cũng chỉ có 3.000 đại năng dùng hợp thế giới hỗn độn. Bọn ngươi chỉ là con sâu cái kiến, lại tham lam ngập trời, muốn dùng hợp ta, thật đáng cười. Vừa dứt lời, hai tay của thân ảnh tự kim chấn động. Trong không gian có 8 đạo lôi đình giáng thẳng vào từ lôi huyền đỉnh. 8 cái từ lôi huyền đỉnh nổ vang, khí tức vô cùng khủng bố bộc phát. Không xong rồi, tự kim huyền lôi muốn cửu đỉnh quỷ nhất, khôi phục trạng thái mạnh nhất, nhanh toàn lực ngăn cản. Chúng ta dùng hợp từ lôi huyền đỉnh, có liên hệ với hắn, bằng không sau đó sẽ vô lực xoay chuyển trời đất. Hoàng Diệm Tân Vương thét lớn một tiếng, nguyên lực chấn động rất mạnh. Một đạo lôi quang bao phủ lấy một cái từ lôi huyền đỉnh trên cao. Chỉ có thể đủ điều mạng. Năng lượng 7 người chấn động, lôi quang không ngừng lướt đi, giáng thẳng vào từ lôi huyền đỉnh, muốn hoàn thành quá trình dung hợp từ lôi huyền đỉnh. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Xem ra các người lựa chọn 8 cơ hội đối phó với ta. Chỉ tiếc các người cho rằng có khí tức của ta, mượn lực lượng của ta là có thể ngăn cản ta hay sao? Thân ảnh tự kim tiêu tán trước mặt mọi người. Hai tay chấn động và hàng trăm khí tức tương liên với từ lôi huyền đỉnh trở nên gió nổi mây phun. Bỗng dưng 8 âm thanh trầm thấp nổ tung cùng lúc với từ lôi huyền đỉnh. 8 từ lôi huyền đỉnh khổng lồ nổ tung. Lục Tiêu Du, Hoàng Diễm, Thần Vương, Dạ Mị, Đồng Phương Tử Quỳ, Lãnh Luân Lôi Điện, Phi Long Thần Vương, Thanh Lô Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương, 8 người bay ra xa đều há miệng phun máu tươi. Trong ánh mắt rung động của mọi người, 8 đầu lôi long màu tử kim nhanh chóng xoay quanh lôi cầu, điện quang quét tán ra 4 phía. 8 đầu cự long gào thét, âm thanh như lôi đình vang vọng trời đất. 8 đầu lôi long tử kim xoay quanh không, động tác huyền ảo và khó lường vô cùng. Lập tức trong ánh mắt rung động của nhiều người, 8 đầu tử kim cự long hóa thành lôi đình bá đạo xuyên qua không gian trong chốc lát. 8 đầu lôi long xoay tròn, lập tức biến mất không thấy đầu nữa. Trong nháy mắt này, thân ảnh lập tức biến mất, nhưng lại có sóng to gió lớn xoay tròn, làm cho không gian chung quanh vặn vẹo một cách dữ dội. Cựu đỉnh quỳ nhất, đại sự không ổn rồi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua không gian, từ lôi huyền đỉnh thức tỉnh đã có nhiều hành động vượt qua bọn họ tưởng tượng, căn bản không thể nào ngăn cản được từ lôi huyền đỉnh nữa rồi. Bản thân bọn họ lúc bấy giờ cũng cảm thấy vô cùng khó coi, vô cùng sợ sệt. Căn bản không thể nào ngăn cản cựu đỉnh quỳ nhất, đại sự không ngờ không ổn, không người nào có thể đối phó từ kim huyền đôi. Không xong, không xong rồi. Thanh Lôi Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương, Hoàng Diễm Thần Vương, Đồng Phương Tử Quỳ đều nhìn nhau, cựu đỉnh quỳ nhất. Lúc này trên người thân ảnh từ kim tỏa ra hào quang sáng ngời. Bọn họ tự nhiên biết rõ đại biểu cho điều gì. Vừa rồi, từ lôi huyền đỉnh biểu hiện thực lực, nội tâm mọi người vô cùng rõ ràng. Lục Soái, hiện tại dường như phiền toái cực lớn. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao có thể nhận chủ thánh vật từ lôi huyền đỉnh đây? Lục Đình lúc ấy thấp giọng nói với Lục Thiêu Du, thân ảnh cao ngất của hắn cũng bị lôi đình chấn nhiếp, làm cho run lẩy bẩy, bất định. Ký tức kia quá mức khủng bố rồi. Nghĩ biện pháp bỏ chạy đi thôi. Lục Thiêu Du bây giờ chỉ biết cười khổ. Lúc này, thần chủ từ lôi huyền đỉnh có thể thoát thân hay không là vấn đề. Từ kim huyền lôi bị phong ấn phủ số 5, hiện tại vừa thức tỉnh đã có thực lực khủng bố thế này rồi. Cũng không có bao lâu, ký tức chấn động trên người thân ảnh từ kim vững vàng. Hai mắt khép hờ lại mở ra, nhìn qua mọi người đầy khinh thường, ánh mắt càng chấn nhiếp linh hồn người bị hắn nhìn. Thân ảnh tự kim cuối cùng nhìn qua Lục Tiêu Du, lại nói, tiểu tử, quên hỏi ngươi, vì sao vừa rồi ngươi phát hiện lôi động thuật của ta? Đại khái chỉ là trùng hợp thôi. Ánh mắt Lục Tiêu Du biến hóa, tự nhiên không thể nói là kim đao màu vàng trong đầu rồi. Nếu không có kim đao màu vàng, hắn đã trúng chiêu rồi. Thân ảnh tự kim cũng không quan tâm câu trả lời của Lục Tiêu Du. Hắn nói,

thực lực Hoàng Diễm Thần Vương tiếp cận với Tử Kim Huyền Lôi nhất. Hoàng Diễm Thần Vương nhìn mọi người, lại nói, các người cũng biết ta có thần hình Hoàng Ấn Thiền Diễm, thiền phúc của ta là Hoàng Diễm Thiền Ấn, có thể luyện hóa tất cả, cho dù là gặp linh vật trời sinh cao cấp hơn cũng có thể phong ấn. Lúc này một mình ta không cách nào phong ấn Tử Kim Huyền Lôi, tất cả mọi người liên thủ bố trí tụ nguyên trận, rót nguyên lực cho ta. Ta toàn lực thi triển Hoàng Diệm Ấn Thiên, phong ấn vật này, mọi người có thể thừa cơ chạy thoát. Gia Mị nhìn Hoàng Diễm Thần Vương, dục vọng muốn sống tăng lên, lập tức cắn răng nói, chúng ta đã không có lựa chọn, nhanh bố trí tụ nguyên trận. Mau động thủ đi, bằng không sẽ không kịp. Lãnh Luân Lôi Điện nhìn lôi đỉnh chung quanh, càng ngày càng kịch liệt, sắc mặt chấn động bất an, cũng chỉ có thể đủ như thế. Thành Lôi Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương đều gật đầu. Đã như thế thì không nên chậm trễ, làm đi. Ánh mắt của Hoàng Diễm Thần Vương ngưng trọng, khí nóng bao phủ toàn thân, loại nhiệt độ này với người khác là cao. Chỉ trong nháy mắt, khí nóng bao phủ toàn thân, nhưng lại làm nguyên lực của người ta sinh ra cảm giác bị đè nén. Khi nhiệt độ tăng lên, dùng Hoàng Diễm Thần Vương làm trung tâm, lập tức có hỏa diễm bùng phát thành biển lửa cuồn cuộn, khí tức vặn vẹo không gian, làm cho nguyên lực và linh hồn của mọi người bị áp chế. Hoàng Ấn Thiền Diễm Thể. Lục Thiên Dung ngẩng đầu nhìn qua, Hoàng Ấn Thiên Diễm Thể của Hoàng Diễm Thần Vương đúng là cường hãn, thân hình linh vật trời sinh. Hoàng Diễm Thần Vương tu vi ngũ quyền hóa hồng, nhưng có thể so với lục quyền hóa hồng, tăng thêm đủ loại thủ đoạn, trong đồng cấp khó có người hơn. Hoàng Diễm Ấn Thiên. Thời điểm này, hỏa diễm bùng phát dữ dội, Hoàng Diễm Thần Vương cũng thét lớn, ngừng kết thủ ấn huyền ảo, trên không trung xuất hiện biển lửa thật lớn. Phong ấn hình thành, không gian chấn động khó hiểu. Phong ấn này giống đồ án bát cực, thế nhưng không gian lôi đình cao cao vạn trượng bùng nổ. Chư vị, nhanh chóng bố trí tụ nguyên trận. Phong ấn biển lửa xuất hiện, Hoàng Diễm Thân Vương lại thét lớn một lần nữa, khiến mọi người giật mình. Động thủ đi! Dạ Mị, Thành Lôi Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương, Phi Long Thần Vương, Hòa Lôi Sử, Kim Lôi Sử, Bồn Lôi Sử đều đáp lời. Từng thân ảnh phá không bay tới, tụ nguyên trận là tiểu trận đơn giản, người ở đây đều có thể bố trí, tác dụng duy nhất của chúng là ngưng tụ nguyên lực của mình truyền cho một người khác. Khi Giả Mị, Thành Lôi Thần Vương đều động thủ, và lúc này có 5-60 đệ tử Tuyền Cổ Điện đều phản ứng, nguyên lực nhanh chóng bùng nổ. Các người cẩn thận một chút, đừng giả vờ giả vịt. Lục Tiêu Du truyền âm vào tai Lục Linh và Đôi Tiểu Thiên. Vào lúc này, những nguyên lực đang hội tụ vào trận pháp. Cả lô đình không gian run lên. Giờ này, nguyên lực trong người đang hội tụ, từng cột sáng nguyên lực rót vào thân hình. Nguyên lực cuồn cuộn tỏa ra uy thế khủng bố, làm không gian lô đình sinh ra gợn sóng. Hoàng Diễm Thân Vương dựa tất cả vào người rồi. Tụ nguyên trận dùng Dạ Mị, Thành Lôi Thần Vương, Phi Long Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương, bốn người làm chủ. Bốn người này đều có thực lực mạnh nhất. Bốn người ngưng kết thủ ấn, rót nguyên lực vào trận pháp. Tốt, cứ giao cho ta đi. Hoàng Diễm Thân Vương thét đến một tiếng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt nhảy vào trong tụ đình trận. Chỉ trong nháy mắt, nguyên lực trong trận pháp rót vào trong người Hoàng Diễm Thần Vương. Khi nguyên lực bàng bạc của mọi người hội tụ vào người Hoàng Diễm Thần Vương, biển lửa phóng thích uy năng mạnh hơn trước. Ô, Hoàng Ấn Thiền Diễm Thể, chẳng lẽ người cho rằng thật sự có thể ngăn cản ta hay sao? Lôi hải cuồn cuộn, trong đồ đình có tiếng thét vang lên, bỗng dừng vô số đồ đình nổ vang. Hoàng Diễm Ấn Thiên, phá phong. Ánh mắt của Hoàng Diễm Thần Vương ngưng trọng, hắn thét lớn và ngưng tụ vô số phủ văn, cuối cùng như tấm lụa bao phủ bầu trời. Và lúc này, mọi người có cảm giác nguyên lực trong người trôi đi rất nhanh, giống như có hùng vật ngập trời rút quyền lực của mọi người ra. Chư vị, thời điểm nguy hiểm tính mạng, xin dùng toàn lực tương trợ ta đi, nếu còn che giấu, chúng ta không may mắn thoát khỏi nơi đây đâu. Hoàng Diễm Thân Vương thét lớn một tiếng, nguyên lực trong người quán trú vào trong phòng ấn. Ánh mắt Độc Tiêu Du nhảy lên, xem ra không ít người ngoài mặt, ngoài miệng đồng ý toàn lực tương trợ, nhưng trong lòng lại có tính toán, căn bản cũng không có ý toàn lực tương trợ. Đoán chừng Gia Mị, Thành Đồi Thần Vương, Phi Long Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương càng cáo già không thật tâm trợ giúp. Chư vị, vì tất cả mọi người, toàn lực tương trợ đi, thời điểm này không nên đề phòng lẫn nhau. Vân Lôi Thần Vương quát một tiếng, dường như cũng có điểm giữ lại, và lúc này quát lên do quyền lực vào nhiều hơn. Toàn lực đi, Tử Kim Huyền Lôi không phải dễ đối phó đâu. Phi Long Thần Vương, Thanh Lôi Thần Vương, Giả Bị Thần Vương biến sắc mặt, lập tức rót nguyên lực nhiều hơn. Khi mọi người toàn lực làm việc, phòng ấn biển lửa kia sinh ra lực lượng kỳ dị,

còn bị lực lượng quỷ dị bao phủ. Hoàng Diễm Thân Vương tài thuần vệ nguyên lực của mọi người. Sắc mặt của Lục Tiêu Du đại biến, nguyên lực trong người hắn tuôn ra không dứt. Lục Tiêu Du có thể cảm giác được có lực lượng quái dị đang hấp thu nguyên lực của hắn. Loại lực lượng cắn nuốt khủng bố này không giống hỗn độn ẩm dường quyết, bị cắn nuốt nguyên lực vào người Hoàng Diễm Thân Vương. Hoàng Diễm Thân Vương, người đang làm gì thế? Dạ bị quát lớn, ánh mắt kinh hãi ngẩng đầu nhìn qua Hoàng Diễm Thân Vương. Hoàng Diễm Thân Vương, có phải người đang làm hay không? Thành Lôi Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương, Phi Long Thần Vương đều kinh hãi nhìn Hoàng Diễm Thần Vương. Nguyên lực trong người không ngừng tiến vào người Hoàng Diễm Thần Vương thôn vệ. Tụ nguyên trận không bị bọn họ khống chế, loại biến cố này làm bọn họ sợ hãi. Hoàng Diễm Thần Vương tương liên với tụ nguyên trận, hòa diễm quanh người cuồn cuộn, nguyên lực trong người không ngừng bốc lên hừng hực. Hoàng Diễm Thần Vương nhìn qua mọi người, trên mặt hắn cười cợt không chút che giấu. Ta thật sự phải đa tạ các ngươi, không có các ngươi ta không thể nào phong ấn Tử Kim Huyền Lôi. Chỉ tiếc các ngươi quá ngốc, ngốc đáng thương. Chỉ bằng các ngươi còn muốn tiến vào thánh cảnh nhận chủ từ Lôi Huyền Đỉnh, thật sự là buồn cười. Hoàng Diễm, ngươi có ý gì? Ngươi dám đối phó chúng ta? Cả Tuyên Cổ Điện và thế lực lớn sau lưng chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Giám bị lớn tiếng quát lên. Hoàng Diễm Thần Vương cười lạnh, lại nói: toàn bộ các ngươi đều phải chết. Không gian trong thánh cảnh đều bị phong tỏa. Bên trong xảy ra chuyện gì, bên ngoài cũng không biết. Cho dù là linh hồn phân thân của các người có ở bên ngoài, lúc này cũng không thể cảm giác nơi đây. Không gian này bị cường giả viễn cổ của Tuyên Cổ Điện bố trí vô cùng kỳ diệu. Các người chết, đến lúc đó, đừng nói không ai biết xảy ra chuyện gì. Thế lực sau lưng các người sẽ ghi hận Tuyên Cổ Điện. Về phần Tuyên Cổ Điện tuy rất mạnh, nhưng trên đời vẫn có thế lực không dưới Tuyên Cổ Điện. Không bao lâu nữa, thiên địa sẽ biến hóa. Đến lúc đó, Tuyên Cổ Điện chẳng là cái gì cả. Ta cần gì phải lo lắng Tuyên Cổ Điện cơ chứ? Hoàng Diễm, người vô liêm sỉ, ta tuyệt đối sẽ không buông thả người. Dạ mị quát lớn, lập tức giãy giụa nhưng không thể làm nên chuyện gì. Đừng giãy giụa, tất cả đều vô dụng. Các người không thoát được đâu, nhất định trở thành đá kê chân của ta. Hoàng ấn thiền diễm của ta có thiền phú Hoàng Diễm ấn thiên. Ở bên ngoài có người biết một ít, nhưng mà còn có một loại thiền phú người biết rất ít, đó là Hoàng Diễm luyện thể. Trong Hoàng Diễm luyện thể của ta, các người không thể dãy ruộng, đều trở thành đá kê chân của ta, sẽ bị Hoàng Diễm luyện thể của ta đốt thành tro tan. Hoàng Diễm luyện thể, luyện hóa cho ta. Tiếng thét lớn vang lên trong hư không, Hoàng Diễm Thân Vương cười lạnh, phát tay phát động lực lượng, biển lửa bùng nổ nhanh chóng. Rốt cuộc, đệ tử Tuyên Cổ Điện thực lực thấp, sắc mặt tái nhợt tới tận cùng, máu tươi không ngừng trào ra. Hoàng Diễm, người hỗn đản, ta chết cũng không tha cho ngươi. Hoàng Diễm vô sỉ, lão tử không để yên cho ngươi. Thành Lôi Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương, Phi Long Thần Vương biến sắc, gào thét không ngớt, căn bản không thể làm gì. Thực lực Hoàng Diễm Thần Vương còn mạnh hơn bọn họ, lúc này bọn họ đã tiêu hao hầu như không còn, tăng thêm bị Hoàng Diễm Thần Vương ám toán, giờ phút này bọn họ biến thành thịt cá mà người ta chém giết. Luyện hóa các ngươi, tăng thêm linh hồn lực của Lôi Bộc, ta nghĩ tới ta cũng nhanh chóng đột phá siêu phàm rồi. Hoàng Diễm Thần Vương lườm mọi người, cười lạnh và nói: các người tính toán là vật gì? Thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ của ta. Lúc này ở trong Hoàng Diễm luyện thể của ta, trung thực chờ hóa thành tro tan đi. Xem ra người Chí Tôn Điện phái tới không chỉ có mình ngươi, mà là hai người ngươi cùng Lãnh Luân Đồ Điện, rốt cuộc không cần che giấu nữa rồi. Thời điểm Hoàng Diễm Thân Vương cười lạnh thì có một tiếng nói đạm mạc vang lên: là ai? Lúc nghe được lời này, sắc mặt Hoàng Diễm Thần Vương đại biến, thân hình trùn như sét đánh, ánh mắt kinh hãi cảm giác được cái gì đó, cuối cùng nhìn lên người Lục Tiêu Du, thân sắc ngạc nhiên nói: tiểu tử, là ngươi sao? Xem ra ngươi chính là người Chí Tôn Điện định bột mình hốt gọn sao? Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn Hoàng Diễm Thân Vương, đến thời điểm này Lục Tiêu Du cũng không khó biết rõ điện chủ Từ Lôi Điện Hậu Khánh Lâm nói người Chí Tôn Điện phái tới không chỉ là một, trừ Lãnh Luân Lôi Điện ra còn có Hoàng Diễm Thân Vương mạnh nhất trong năm thần vương, khó trách dám đến Tuyền Cổ Điện đánh chủ ý lên Tử Kim Huyền Lôi. Lãnh Luân Lôi Điện tăng thêm Hoàng Diễm Thân Vương thật sự có phần thắng cực lớn. Lục Tiêu Du biết cái gì sao? Từng ánh mắt kinh hãi đang chống cự nguyên lực bị hút đi, ánh mắt mọi người nhìn qua Lục Tiêu Du. Hoàng Diễm Thân Vương nhìn Lục Tiêu Du trầm giọng nói: tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn biết rất nhiều, vốn cấp trên còn có ý định thuyết phục ngươi gia nhập Chí Tôn Điện, nhưng mà hiện tại xem ra ngươi không có gì hơn thế này. Ta là người Chí Tôn Điện thì thế nào? Từ đồi huyền đỉnh nhận định là vật của Chí Tôn Điện, các người cũng trở thành đá kê chân của ta, các người còn có thể như thế nào? Cho dù các người thời kỳ toàn thịnh, ta cũng không sợ. Chẳng lẽ dựa vào trạng thái nỏ mạnh hết đà của cá nhân ngươi thì có thể làm gì được ta sao? Hoàng Diễm luyện thể, thôn phệ quyền lực và linh hồn, hóa thành năng lượng cho bản thân sử dụng, năng lượng quả là không tệ. Nguyên lực trong người Lục Tiêu Du không ngừng bị dẫn dắt đi. Hắn nói xong liền cười lạnh, trầm giọng nói tiếp: nếu giao thủ với ta, người thật sự không có thể đối phó. Nhưng bây giờ người chọc lên đầu tổ tông thôn phệ, thật sự muốn tìm chết thì không ai ngăn cản được ngươi. Vừa dứt lời, sắc mặt Lục Tiêu Du biến sắc thành quỷ dị, quanh người sinh ra chấn động quỷ dị. Cùng lúc đó, nguyên lực trong người đang rút đi đã dừng lại. Sau đó nguyên lực làm không gian sinh ra vòng xoáy vặn vẹo, bắt đầu thôn phệ không ngừng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.